Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 159, A Nghiễn, mắt nhìn của con rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi suốt một đêm dài, Lục Tinh Dư tỉnh dậy vì đói, cô mở mắt, lườm Lương Nghiễn chi một cái, rồi vội kéo chiếc áo ngủ trên tủ đầu giường mặc vào. Vừa xuống giường, đôi chân run rẩy thiếu chút nữa khiến cô ngã. Cô chậm chạp di chuyển vào phòng tắm. Lương Nghiễn Chi trên giường cũng lập tức ngồi dậy, nhanh bước ôm ngang người cô bế vào. Dù cô vừa kịp từ chối, thì đã bị anh đặt ngồi trên bàn rửa mặt bằng gạch lưu ly. Dậy cũng không nói một tiếng à, không muốn nói. Anh biết rõ vì sao cô giận, ánh mắt cúi xuống thoáng lướt qua đôi chân run run của cô. Ngoài chân ra, còn chỗ nào đau nữa không? Lục Tinh Dư cúi đầu, ngượng ngập nói. Bụng, lát nữa anh nhờ bác sĩ gia đình mang thuốc đến cho em. Cô lập tức trừng mắt, nghiêm giọng, không được, tuyệt đối không được. Anh nhướng mày, tại sao, vì sao không được? Lục Tinh Dư cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, phải dữ dội đến mức nào mới khiến chân cũng đau, bụng cũng đau. Nếu để người khác biết, chẳng phải sẽ bị cười chê sao? Anh khẽ cười, dỗ dành, yên tâm, chẳng ai dám nói gì đâu. Em không đi nổi thì lát nữa chúng ta làm thủ tục ngay tại phòng khách tầng dưới. Cái gì, đăng ký kết hôn? Sáng sớm, mỗi câu của Lương Nghiễn Chi đều khiến cô nổ tung. Vội vậy sao? Anh cúi đầu, giọng nửa nũng nịu. Tinh Tinh, tối qua trên giường em đã đồng ý với anh rồi, không thể nuốt lời. Nhân viên 10 giờ sẽ đến Di Hòa Uyển, em phải nhanh ăn sáng thôi, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa. Thật ra tối qua, em là bị anh ép buộc mới nói câu đó. Thấy cô lo lắng, anh tiếp tục. Tinh Tinh, anh xem rồi, hôm nay là ngày hoàng đạo, rất hợp để lĩnh chứng. Nói xong, Lương Nghiễn Chi tự tay giúp cô rửa mặt, thay đồ, bế xuống lầu, đút ăn sáng. Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, nhân viên cục dân chính cũng vừa đến Di Hòa Uyển. Giám đốc và một nhân viên khác bước vào, không dám nhìn quanh, ánh mắt chỉ dừng trên đôi vợ chồng mới cưới trước mặt. Lương Tổng, khi nào chúng ta bắt đầu à? Anh ôm vai Lục Tinh Dư, thân mật đáp. Có thể bắt đầu rồi chứ? Vâng, được. Một loạt thủ tục nhanh chóng hoàn tất. 3 phút sau, con dấu đỏ in xuống tờ giấy. Khi tấm hôn thú nóng hổi được trao vào tay, Lục Tinh Dư còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị anh cướp mất. Cô hoảng hồn, hờn dỗi. Trả cho em còn chưa nhìn rõ mà. Anh nhét hai quyển hôn thú vào túi, ôm cô vào lòng, trầm giọng. Em cuối cùng cũng trở thành vợ anh rồi. Cô vòng tay ôm lưng anh, mỉm cười. Anh cũng là chồng của em. Lương Nghiễn Chi, em yêu anh. Buổi chiều hôm đó, hai người đến thăm Lam Uyển tại bệnh viện tâm thần. Tình trạng của bà đã khá hơn, có thể nhận ra người trước mặt và thậm chí đáp lại vài từ tượng thanh. Buổi tối, họ trở về đại viện quân khu. Khi lính gác chào, Lương Nghiễn Chi bất ngờ hạ kính xe, mỉm cười đáp lễ. Trong mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy. Xe vừa đi khỏi, người lính còn ngỡ mình hoa mắt. Trong xe, Lục Tinh Dư trêu, anh vừa cười làm mấy người vệ binh sợ hết hồn. Không đâu, chỉ là hôm nay anh rất vui. Anh vui, nhưng em thì lại căng thẳng. Anh nắm chặt tay cô, hai bàn tay bao trọn bàn tay nhỏ bé. Đừng lo, anh đã nói chuyện với gia đình rồi. Ông bà giờ phải lấy lòng em là cháu dâu. Họ muốn bế chắt, đều phải nhìn sắc mặt em. Anh đừng nói linh tinh, ngoãn ngoãn có ở nhà không? Có. Con bé kể chuyện Thẩm Thính Lam cho em chưa? Thật ra có, nhưng không thể nói với anh. Nhưng muốn biết nội tình thì em không kể đâu. Anh kéo cô vào lòng, hôn khẽ lên trán. Là anh trai, anh phải quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, em không nói, anh có cách khác. Thẩm tiên sinh đó trông cũng tốt. Lục Tinh Dư nói rất khách quan, vì trong nhóm chat, Lương Noãn thường nhắc đến anh ta. Ấn tượng đầu tiên đã được tô thêm màu sắc. Cộng thêm việc tự thân khởi nghiệp, ánh hào quang lập tức khiến Thẩm Thính Lam như được viền một vòng vàng. Sắc mặt Lương Nghiễn Chi thoáng trầm xuống. Tinh Tinh, cho em cơ hội nói lại. Ý em là, Thẩm tiên sinh sự nghiệp thành công. Đổi, Thẩm tiên sinh cũng khá. Trong tình thế, câu hỏi từ thần, cô đã cố tìm từ ngữ an toàn, nhưng chẳng có câu nào lọt tai anh. Anh buông tay cô, nâng cằm nhỏ lên. Hôn mạnh. Anh ngày càng ghét hắn rồi. Đừng vậy, đó là người em gái anh thích mà. sợ anh thực sự ra tay, Lục Tinh Dư vội vàng nói. Lương Nhiễn Chi, em yêu anh nhất. Nghe xong, sắc mặt anh mới dịu lại. Tinh Tinh, sau này không được khen đàn ông khác. Thật ra, cô có khen đâu. Lần này Lục Tinh Dư đến đại viện, vui nhất chính là Lương Noãn. Cô nghĩ, nếu anh trai nghe lời Tinh Tinh, có khi sẽ giúp mình nói mấy câu tốt. Xe dừng trong sân, Lương Noãn chạy ra đầu tiên. Sau đó là Trúc Khải Mộng và Lương Chấn Nhụy từ trong đi ra. Quản gia mở cốp lấy quà. Lục Tinh Dư đứng cạnh Lương Noãn, chào hỏi bố mẹ chồng. Cháu chào chú gì? Tinh Dư, mau vào nhà đi. Vâng, Lương Nhiễn Chi kéo cô lại, vòng tay ôm eo, khẽ thì thầm. Tinh Tinh, ngay cả em gái anh cũng ghen. Cô nghiến răng, đáp nhỏ. Anh như vậy sẽ không có bạn bè đâu. Dù nói vậy, nhưng bị anh uy hiếp, thân thể cô vẫn ngoan ngoãn tựa vào. Lương Noãn tức giận trừng mắt nhìn anh trai, ánh mắt đầy oán trách. Cả nhóm vào phòng khách, ông bà Lương ngồi ở vị trí chủ, khí thế khiến tâm trạng Lục Tinh Dư lập tức căng thẳng. Cô lễ phép chào, cháu chào ông bà, trong không khí thoáng lặng, rồi giọng nói hiền hòa vang lên. Là Tinh Dư phải không? Mau ngồi, nghe nói hai đứa đã lĩnh chứng rồi. Vâng, thưa bà, Lương Nhiễn Chi tiếp lời. Ông bà, ba mẹ, hôm nay Tinh Tinh đến với thân phận vợ tương lai của con. Cô ấy có mang quà tặng mọi người. Anh nhìn quản gia tiến lên, đưa từng phần quà mà anh đã chuẩn bị cho Lục Tinh Dư. Cô phân phát, vừa nói vừa giải thích rất khéo léo. Trúc Khải Mộng biết đây là công lao của con trai, nhưng vẫn rất vui. Cảm ơn con, Tinh Dư, mẹ đang thiếu một chiếc khăn lụa. Ông xã ơi, anh xem có hợp với bộ vest xanh navy của em không? Tuần sau họp, em sẽ dùng ngay. Bà cầm khăn lụa thử, nét mặt rạng rỡ. Lương Chấn Nhụy thấy vợ khen, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của con trai, bèn thuận theo gió, lời khen như thoảng qua. À Nghiễn, mắt nhìn của con rất tốt. Cách Trương.